Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trang 37. Trách không được không cho ấu tể xuyên giày. Nguyên lai là quá phức tạp. Sợ ấu tể xuyên không thượng, Thư Lê làm cho hỏng bét. Uể oải cực kỳ, đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ khi một đôi trắng nõn tay duỗi lại đây. Ba lượng hạ cởi bỏ hắn trói đến lung tung rối loạn dây lưng, hai điều dây lưng giao nhau hướng lên trên vòng, giống như vậy, tóc đen thiếu niên yêu tinh nửa ngồi xổm ở tóc vàng ấu tể trước mặt. Ngón tay linh hoạt mà vòng dây cột, vẫn luôn vòng đến cẳng chân bụng, đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hào, Kumandi ngẩng đầu. Lan Tử La đôi mắt ôn hòa mà nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tóc vàng ấu tể, cảm ơn, Thư Lê quá kinh ngạc, thế cho nên thanh âm nhỏ như mũi kêu nột, hắn thật sự không nghĩ tới. Tĩnh Tĩnh học bá sẽ như vậy săn sóc mà giúp hắn xuyên giày, một cái chân khác. Kumandi kỳ quái xem xét mắt ấu tể trên mặt đỏ ửng. Tuổi này tiểu gia hòa, như vậy ái thẹn thùng sao? Không, không cần, ta chính mình, có thể. Thư Lê vội vàng cầm lấy một khác chỉ giày. Học Kumandi động tác, vụng về mà giao nhau hướng lên trên vòng, tuy rằng trói đến không có Kumandi trói đẹp. Nhưng ít ra thành công, Kumandi thấy hắn học xong, liền đi vào mặt khác ấu tể trước mặt, nhất nhất chỉ đạo sửa đúng. Rốt cuộc, bốn cái ấu tể đều mặc vào giày, Thư Lê chân dẫm mặt đất. Nhảy bắn hai hạ, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hắn thói quen tính hỏi. Đương đối thượng lão bản kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt tuấn tú khi. Sửa miệng hỏi, muốn cái gì đổi? Lão bản hỏi, ngươi có cái gì? Thư Lê kéo ra hành lý túi khẩu tử. Lộ ra bên trong đồ vật này đó, lão bản thò lại gần nhìn lên, kinh ngạc ra tiếng, hồng tinh hoa hạt giống, nhật kim thảo, nguyệt hân thạch, tạp minh bò cạp lột xác, hỏa điệp nga sợi tơ. Nuốt nước miếng, hắn đôi mắt đều xem thẳng, thế nhưng còn có ca ban thụ vỏ cây hắn mau hơn 200 năm chưa thấy qua. Chương 18, nguyên lai ta là đại phú ông. Làm thương nghiệp khu cửa hàng lão bản, kỳ thật thực thích tiếp đãi mới từ dựng dục trong phòng ra tới tiểu ấu tể, bởi vì bọn họ lấy tới trao đổi vật phẩm, 10 năm mới có thể thấy một lần, dựng dục phòng là một tòa từ thượng cổ chi thần sáng tạo thánh linh hoa viên, mỗi cách 10 năm ra đời một đám yêu tinh ấu tể. Sinh trưởng ở trong đó sinh vật, đều chịu quang thần chiếu cố. Dị thường chân quý, bởi vì dựng dục phòng đặc thù tính. Bên trong bảo bối chỉ có ấu tể rời đi khi mới có thể mang đi, đây là quang thần ban ân cấp ấu tể lễ. Vật, thành niên yêu tinh ngày thường trừ bỏ chiếu cố ấu tể, không thể mang đi bất cứ thứ gì, nếu không, sẽ đã chịu quang thần trừng phạt, ấu tể toàn bằng cá nhân yêu thích thu thập dựng dục trong phòng đồ. Vật. Đại bộ phận là tinh lượng hạt giống, xinh đẹp lá cây, đáng yêu hòn đá nhỏ, giống tóc vàng ấu tể như vậy liền côn trùng lột xác cùng vỏ cây đều nhặt ấu tể. Tuyệt vô cận hữu, ca ban thụ vỏ cây là chế tác nào đó dược tề quan trọng tài liệu. Mà thành phấn, gia nhập một chút, có thể thay đổi dược tề phẩm chất, trên đại lục dược tề sư nếu là được đến một tiểu khối ca ban thụ. Vỏ cây, liền có thể từ đại ma dược sư thăng cấp vì thần dược sĩ, đáng tiếc. Ca ban thụ chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm dựng dục phòng, liền yêu tinh chính mình đều không. Thấy được có thể được đến, huống chi rừng rậm bên ngoài chủng tộc khác, bởi vì thích nhặt vỏ cây đương thu tàng phẩm ấu tể. Cực kỳ bé nhỏ, lão bản tuy rằng khai chính là phòng cụ cửa hàng. Lại cũng kiến thức rộng rãi, nhìn Thư Lê trong túi bảo bối, mắt thèm đến liếm liếm môi, hận không thể toàn bộ bắt lấy, đáng tiếc. Hắn giày nhỏ không đáng giá tiền, yêu tinh là một loại lòng hiếu kỳ cường nhưng tuyệt không tham lam. Sinh vật, nhìn đến nhiều như vậy bảo bối. Lão bản kinh ngạc qua đi, lựa chọn giá trị thấp nhất nguyệt tích thạch, ngay cả như vậy. Một đôi giày nhỏ cùng nguyệt tích thạch cũng không đợi giới, thành niên yêu tinh sẽ không chiếm ấu. Tể tiện nghi, trừ bỏ giày, các ngươi còn có cái gì nhu cầu sao? Lão bản lấy ra một đống thích hợp 3 tuổi dưới ấu tể phòng cũ. Như là phụ ma quần áo, bao cổ tay, bao đầu gối, ngạch sức, vòng cổ, đai lưng chờ, cái gì cần có đều có. Thư Lê đối quần áo thực cảm thấy hứng thú, trên người hắn này bộ quần áo là Ensa đưa cho ấu tể, tay mới trang. Tuy rằng không sợ ướt, không sợ dơ, nhưng một kiện quần áo xuyên lâu rồi tổng hội nị, phong cụ cửa hàng quần áo kiểu dáng đa dạng. Tài chất tốt đẹp, thủ công tinh tế, xúc cảm thoải mái, hắn liên tiếp chọn 4 kiện, mặt khác, hắn còn coi trọng một cái lớn nhỏ vừa phải nghiêng túi sách. Tắc 5 cái notebook dư giả, bao bao mặt bên còn có 2 cái tiểu ô vuông. Có thể phóng một ít vụn vặt đồ vật, lão bản vui tươi hớn hở mà giúp hắn đóng gói hảo. Còn có thể chọn chút những thứ khác, à, Thư Lê kinh ngạc không thôi, một viên nho nhỏ cục đá. Thế nhưng có thể đổi nhiều như vậy đồ vật. Hắn đều ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình chiếm lão bản tiện nghi, nhưng mà lão bản kiên trì muốn hắn lại chọn chút vật phẩm. Hắn nghĩ nghĩ. Đề ra một cái tiểu yêu cầu, cái kia, có hay không, tiểu khố khố, vừa mới chỉ lo tuyển quần áo, đã quên còn cần tắm rửa quần lót, lớn như vậy. Hắn lần đầu tiên đem một cái quần lót xuyên 3 tháng. Tuy nói cách 2 ngày rửa sạch một lần, nhưng nhiều ít có chút biệt nữ, mỗi lần chờ quần lót phơi khô khi, đều không thể đại biên độ làm động tác. Sợ bước chân vượt quá lớn, đi hết cái gì? Lão bản không hiểu ra sao, tiểu ấu tể cuối cùng kia 3 chữ nói được hàm hàm hồ hồ. Căn bản nghe không rõ, Thư Lê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thẹn thùng mà gãi gãi cái ót, lắp bắp mà giải thích. Chính là, xuyên bên trong, nho nhỏ, là quần lót lạp. Enzo cho rằng hắn không biết như thế nào biểu đạt. Nhiệt tâm mà giúp hắn nói xong, còn vén lên chính mình áo choàng, lộ ra bên trong tứ giác quần, Thư Lê ngẩn người. Giây tiếp theo, hắn tia chớp mà tiến lên kéo xuống hắn áo choàng, không cần tùy tùy tiện tiện lộ ra tiểu khố khố. Gấp đến độ hắn khó được nói một câu hoàn chỉnh nói, Nga, Enzo lăng đầu lăng não mà lên. Tiếng, Thư Lê đau đầu đến muốn đỡ chán. Yêu tinh ấu tể tâm tư đơn thuần, còn chưa hình thành giới tính ý thức, càng không có cảm thấy thẹn tâm, ngẫu nhiên là một ít vô tâm cử chỉ, tổng làm hắn mồ hôi đầy đầu, lão bản bị ấu tể thiên chân vô tà chọc cho vui vẻ. Cười ha ha, cùng giày giống nhau, có thể hiện làm, hắn xoay người đi lấy tốt nhất tuyết ti bố, bảo đảm thoải mái thông khí. Sẽ không làm ấu tể thi thí đỏ lên nổi sời. Kumandi liếc mắt ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi tóc vàng ấu tể như suy tư gì. Hết chương.